cánh tay hay có nhẫn đèn flash đâu ạ. Nào thật cao lên nào, đi xem cái nhạc Phật thật là vui nào. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh anh lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ là những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Nhớ đôi mắt anh đi nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh anh lúc này để anh có nơi tựa vào. Sao trong anh buồn thế, anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Đưa đôi mắt anh đi nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi.